Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 841, chạy trối chết. Cái gì? Tên kia kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ thấy vậy nhất thời kinh sợ, nhưng mà còn không đợi hắn tỉnh hồn, Vương Đằng cũng đã xách Tu La kiếm từng giết. Cường đại nguy cơ đưa hắn giật mình tỉnh lại, hắn lập tức kén động trong tay chiến chù y, hướng Vương Đằng kén đánh qua. Đang dê, ánh lửa tung tóe, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, tên kia kim đan cảnh hậu kỳ cường giả lực đạo vô cùng kinh khủng, một búa đem Vương Đằng đẩy lui, nhưng lại đột nhiên ánh mắt thất thần. Động tác trên tay đột nhiên cứng đờ, lại vừa là thần hợp thuật đối với nguyên thần chi lực tiêu hao ít vô cùng, nhưng là uy thế nhưng là vô cùng kinh khủng, đem thực chất công kích một phần lực lượng trực tiếp chuyển hóa thành nguyên thần công kích, có thể nói thần thuật. Vương Đằng ổn định thân hình, lập tức xông về đến, thân hình lóe lên, xách Tu La kiếm dương kích kim đan kia cảnh hậu kỳ cường giả, kim đan kia cảnh hậu kỳ cường giả nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên tỉnh hồn. Thấy vọt tới trước mắt Vương Đằng nhất kiếm bổ tới, trong lòng nhất thời cảm giác nguy cơ bùng nổ, vội vàng nghiêm kích, đang dê, lại vừa là một tiếng thanh thúy âm thanh, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi hít một cái, vạn kiếm quyết, trong tay hắn Tu La kiếm huy động, thi triển ra vạn kiếm quyết, trường kiếm lay động bên trong, từng đạo kiếm quang trút xuống như mưa, giăng khắp nơi, trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo kiếm quang ngang dọc, chém hướng đối phương. Cùng đối phương chiến chù y đánh nhau, thần hợp thuật uy thế bùng nổ, ở Vương Đằng cao cường như vậy độ công kích bên dưới, tên kia kim đan cảnh hậu kỳ cường giả bị thần hợp thuật gia trì rậm rạp công kích bên dưới cơ hồ ngốc xuống, động tác trong tay cứng ngắc. Vương Đằng thân hình thoát một cái, vòng qua chính diện, xuất hiện ở né người, đối phương ánh mắt đờ đẫn, nhưng là không thể tới lúc tỉnh hồn, phốt, tay nâng kiếm rơi, một viên to lớn đại não đại phóng lên cao, tiên huyết như chú phúng ra ngoài. Sáng chói kiếm quang tóe ra vô tận kiếm khí, đem hình thần câu diệt, tiên huyết trào, Tu La kiếm thống khoái cắn nuốt kim đan cảnh cường giả tiên huyết, kim đan này cảnh cường giả tiên huyết bên trong ẩn chứa lực lượng vật chất, so với tầm thường sinh linh muốn phong phú liền, khiến cho Tu La kiếm huyết quang bạo thịnh. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem trước mắt trong huyết vụ hậu kỳ kim đan bắt vào trong tay, thu hồi. TTT, mà giờ khắc này, Xích Lân Long xà trong miệng ngậm một quả sáng chói kim đang bay đến Vương Đằng trước mặt, huyết như bảo thạch đẹp đẽ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, đem trong miệng kim đang phun ra, ha ha, liên quan không tệ. Vương Đằng thân mật vuốt ve Xích Lân Long xà đầu, sau đó đem quả kim đang này cũng thu hồi. Thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng đã thu hoạch ba miếng kim đang, ánh mắt của hắn hừng hực, điều này thật sự là một cọc thiên đại tạo hóa, nhưng như cũ còn chưa đủ, hắn lần này mục đích chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt ma quật, hoàn toàn đem tiêu diệt, chỉ ba miếng kim đan, làm sao đủ. Hừng hực ánh mắt soi hướng kia ba gã vây công thái thượng trưởng lão ma quật cao thủ, ba người kia nhất thời rối rít hồi mâu, khi thấy Vương Đằng trước mặt cuồn cuộn huyết múa, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, hắn, ba người rối rít kinh sợ, không thể tin được lưỡng danh kim đan cảnh cường giả liên thủ đều đang không có thể tiêu diệt xuống Vương Đằng, ngược lại lần lượt bỏ mạng, không được. Người này quá mức yêu nghiệt, ma quật tai vạ đến nơi, giờ khắc này, trong lòng ba người bộ dạng sợ hãi bất an, thật đang cảm giác đến uy hiếp, cùng với sợ hãi, đang ngồi trước mặt còn dám phân tâm, chết đi cho ta, nhưng mà ngay tại lúc này, một mực phòng thủ thái thượng trưởng lão nhưng là đột nhiên phát uy, đổi thủ là công, hắn quăng lên trong tay cánh cửa kia rộng cự khuyết kiếm, thi triển ra một môn cường đại kiếm thuật thần thông, đem ba người rối rít chấn hoành bay ra ngoài, tiểu tử kia đều đã giải quyết ba người. Lão phu cũng không thể tiếp tục ẩn tàng nghẹn, nếu là một mực giằng co không nghỉ, sợ là sẽ bị tiểu tử này khinh bỉ. Thái thượng trưởng lão trong lòng lầm bầm, động tác trên tay lại là phi thường hung tàn thô bạo, hắn xách cánh cửa rộng cự kiếm, đạp không phi nước đại, xông về trong đó một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trầm trọng vô cùng cự khuyết kiếm thần quang sáng chói, hỗn độn thanh khí dũng động, nhưng nhất kiếm hướng đối phương ngay đầu đập hạ xuống, không muốn. Tên kia kim đan cảnh cường giả tối đỉnh nhất thời con ngươi co rụt lại, nhìn đỉnh đầu kia to lớn bóng tối đập tới, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn giơ lên chiến binh ngăn trở, ầm, nhưng mà thái thượng trưởng lão lực lượng quá cuồng bạo, cộng thêm cự khuyết kiếm gia trì, tại chỗ đem đập bạo toái, sử dụng chiến binh bị trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất, đem mặt đất băng liệt, gọi các ngươi mới vừa rồi vây công bản tọa, ha ha ha ha, thống khoái. Thái thượng trưởng lão cười như điên, hắn vuốt ve trong tay cự khuyết kiếm, phen này sử dụng, đáp lời bộc phát hài lòng, tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía một người khác, ánh mắt đem phong tỏa, sau đó lôi kéo cự khuyết kiếm liền hướng đối phương tiến lên. Cách đó không xa Vương Đằng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nheo mắt, một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, ở thái thượng trưởng lão bạo nổ dưới tóc, thậm chí ngay cả nhất kiếm cũng không đỡ nổi, bị trực tiếp thô bạo nhất kiếm đập thành huyết vụ, lão già này. Quá cuồng bạo, không được, tên kia bị thái thượng trưởng lão để mắt tới ma quật cường giả nhất thời cả người lông tơ đảo thụ, sợ hãi không thôi, lão này bây giờ mới thật sự xuất lực, đi, đi mau, trong lòng của hắn trống giận, sau đó không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy trốn lấy mạng, không để ý tới hang ổ bị bưng, giữ được tánh mạng mới là chủ yếu, hắc hắc, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, mới vừa rồi cho các ngươi uy phong lâu như vậy, bây giờ cũng giờ đến phiên bản tọa uy phong. Thái thượng trưởng lão cười lạnh, thân hình lóe lên, nắm cự khuyết kiếm nhìn như kịch cợm, nhưng là tốc độ nhưng là kinh người vô cùng, trong nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Mà bên kia, một cái khác bị thái thượng trưởng lão trước đây đẩy lui kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ cũng sợ hết hồn hết vía, thấy thái thượng trưởng lão mới vừa nhất kiếm tiêu diệt một tên kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức cũng là không dám tiếp tục đấu nữa, thừa dịp thái thượng trưởng lão truy kích một người khác, vừa xoay người liền chạy. Nhưng mà ngay tại vừa mới xoay người muốn chạy trốn thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở lui trên đường, chính là Vương Đằng, cút ngay cho ta, tên này kim đan cảnh cường giả tối đỉnh giận quát một tiếng, nhất đao quét về phía Vương Đằng, ông, Vương Đằng trong tay, tu la kiếm ông minh, trên thân kiếm vô số hào quang rực rỡ hoàng hiện lên, sau đó phía ngoài nhất một cái hoàng đột nhiên bị đánh văng ra, một cổ cường đại vô cùng uy thế, từ tu la kiếm thượng tản mát ra. Vương Đằng tay cầm tu la kiếm, tóc rối bời phi dương, khẽ quát lên, vạn lưu quy tông, vạn kiếm hợp nhất, một cổ kinh khủng khí thế vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, trong cơ thể dâng trào pháp lực quán chú trong đó, Vương Đằng toàn lực chém ra nhất kiếm, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, sát hại uy thế, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, cùng với thần hợp thuật, rối rít gia trì một kiếm này bên trong, một đạo đỏ thắm hừng hực kiếm quang giống như máu me đầy đầu sắc bạo long dẫn hướng mà ra. Hung hăng đánh vào ở trên người đối phương, một kiếm này uy thế kinh khủng, thần hợp thuật đối với thần hồn công kích tự nhiên cũng càng mạnh, ở một kiếm này bên dưới, đao kiếm va chạm trong nháy mắt, tên kia kim đan cảnh cường giả tối đỉnh động tác trên tay chính là đột nhiên một hồi, sau đó kiếm quang bên trong lực lượng kinh khủng khơi thông bùng nổ, ở tại tỉnh hồn lại trong nháy mắt, kinh khủng kiếm bạo liền đem thôn phệ bao phủ, a, ở đó vô tận kiếm khí trong cuồng triều, truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền hơi ngừng, trước mắt kiếm khí cuồng triều trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, làm kiếm khí cuồng triều tản đi, chỉ có một viên sáng chói kim đan ở trong đó chìm nổi, chương 842, tiêu diệt ma quật. Không, mà ở Vương Đằng toàn lực nhất kiếm bổ vị này kim đan cảnh cường giả tối đỉnh thời điểm, bên kia, thái thượng trưởng lão xoay vòng cự khuyết kiếm, cũng là hung hăng nhất kiếm hướng tên kia chạy trốn một tên sau cùng kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đập xuống. Phốc, sau một khắc, tên kia kim đan cảnh cường giả tối đỉnh chính là tại chỗ bị cự khuyết kiếm đập thành một mảnh huyết vụ, hình thần câu diệt. Đến đây, ma quật sáu tôn kim đan cảnh cường giả, nhưng là ở ngắn ngủi này trong chốc lát, toàn bộ bỏ mạng, ma tôn đại nhân môn chết, trốn a. Mà khi sáu tôn kim đan cảnh cường giả toàn bộ sau khi ngã xuống, ma quật những còn lại đó yêu ma nhất thời rối rít kinh hoàng kêu to, thương hoàng chạy trốn, toàn bộ tiêu diệt, không chừa một móng. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi quét nhìn tứ phương, há mồm quát lên, tiểu tử ngươi ngoan độc, thái thượng trưởng lão nghe vậy tuét miệng nói, sau đó thân hình lóe lên, xông về kia tứ phương chạy trốn yêu ma, chưởng trung thế giới, hắn há mồm quát to một tiếng, tay phải nhưng lộ ra đi, thi triển ra một môn cường đại thần thông, bàn tay to kia nhanh chóng phóng đại, và thiên tế nhật, giống như thiên mạc một dạng bao phủ tứ phương, kinh khủng pháp lực mãnh liệt, vô số yêu ma bị bàn tay to kia hút nhiếp đi. Ở bàn tay to kia bên trong dũng động đáng sợ pháp lực nghiền thành phấn vụn, Dạ Vô Thường mấy người cũng ra tay toàn lực, các loại thần thông nở rộ, những yêu ma này căn không thể nào ngăn cản được, chính đại thái cổ hung thú cũng đang xuất thủ, đem vô số yêu ma nuốt vào trong bụng, trực tiếp luyện hóa thành từng cổ một tinh thuần hồn lực, khiến cho chúng nó tàn hồn hư ảnh càng phát ra ngưng luyện lên. Xích Lân Long Xà cũng tiến lên, đuổi kịp những thứ kia chạy trốn yêu ma, thân hình phóng đại, giống như trên người khí tức cường đại uy áp khuất phục những yêu ma đó, ép cho bọn họ không cách nào nhúc nhích. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ đế đô bầu trời một mảnh đen kịt, phong vân cuồn cuộn, huyết tinh khí trùng thiên. Vương Đằng xách Tu La kiếm đi ở trên hư không, đem kia mấy viên kim đan hết thảy thu hồi. Thái thượng trưởng lão chém chết kia vài tên kim đan cảnh cường giả kim đan, cũng bị Vương Đằng thu hồi. Thái thượng trưởng lão cũng không đi động những thứ này kim đan, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không khách khí, đem những kim đan đó thu sau, Vương Đằng cũng bắt đầu hướng về phía những yêu ma đó xuất thủ, đáp lời tiến hành đuổi giết, đồng thời, hắn đem khôi lỗi long cũng sắp xếp. Ngoài ra, trong thân thể, một đạo hỏa hồng chu tước bay ra ngoài, một tiếng liệu lượng hót, uy thế kinh khủng, bây giờ ma quật kim đan cảnh cường giả đều đã đền tội, kim đan cảnh dưới đây yêu ma, căn không chút nào có thể đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, cho nên Vương Đằng cũng không cần để cho Chu Tước phân thân gia trì thực lực của chính mình, mà là đem thả ra, đồng thời thu thập tàn cuộc. Phần Phật, Chu Tước phân thân cũng không hiển hóa Vương Đằng thân hình, mà là lấy Chu Tước hình mạo kỳ nhân. Hắn hai cánh chấn động, cả người thiêu đốt đỏ ngầu Chu Tước thần diễm, đốt hư không vặn vẹo, từng tiếng phát sáng hót, Chu Tước phân thân há mồm phun ra một đạo màu đỏ thẫm Chu Tước thần hỏa, sau đó kia Chu Tước thần hỏa cuồn cuộn hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, chiếu sáng thiên địa, xua tan trong hư không vô tận ma khí, đem vô số yêu ma cuốn vào. Chu Tước thần hỏa chí cương chí dương, đối với yêu ma chờ âm tà chi vật, nhất là khắc chế, cộng thêm người ẩn chứa huyết mạch uy áp, căn không có yêu ma có thể chống đỡ, phàm là bị Chu Tước thần hỏa cuốn đến, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Chu Tước, Thái thượng trưởng lão kinh sợ, nhìn đầu này Chu Tước, trong mắt tinh mang bạo thịnh, trong lòng kinh hãi không dứt. Đây mới thực là Chu Tước sao, trong truyền thuyết 10 đại thái cổ hung thú một trong, không, không đúng, đầu này Chu Tước, cũng không có trong tin đồn Chu Tước hung thú cường đại như vậy, chẳng lẽ là Chu Tước ấu tử. Thái thượng trưởng lão trong lòng kinh nghi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, nhưng là phát hiện mình đối với Vương Đằng càng biết, càng quen thuộc, thì càng không cách nào đưa hắn nhìn thấu, phản phất trên người hắn, có vô cùng vô tận bí mật, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt bát phương, vô số yêu ma, ở Vương Đằng đám người hợp lực lục giết chết xuống, căn không chỗ có thể trốn, đây mới thực là thực lực tuyệt đối, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Giờ phút này những yêu ma này, ở mất đi kim đan cảnh cường giả trấn giữ dưới tình huống, ở Vương Đằng đám người trước mặt, những yêu ma này giống như là trên đất những mã nghỉ đó một dạng một tổ mã nghỉ, số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có bị người một cước giết chết phần. Chiến đấu đang kéo dài, Thái thượng trưởng lão pháp lực vô biên, thả ra một cái cường đại lĩnh vực kết giới, phong tỏa vùng hư không này, không có một yêu ma có thể chạy thoát đi ra ngoài, mà ở trong đó đại chiến, đã sớm kinh động hoang thổ thế lực khắp nơi, còn có vô số thành trì, cách nhau rất xa, đã có người xa xa chú ý tới ma quật bầu trời kia vùng trời khung hỗn loạn linh cơ, vô số người trong lòng kinh hãi, là ma quật bên kia. Phát sinh cái gì sao? Không ít người cẩn thận đến gần, làm chú ý tới ma quật bầu trời trận kia một phương diện tru diệt. Nhìn thấy ma quật bầu trời kinh khủng kia cảnh tượng, tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại, sợ hãi không thôi. Đó là Vương Đằng, là Vương Đằng, hắn lại hướng ma quật hạ thủ. Có người phát hiện Vương Đằng thân hình, nhất thời trong lòng kinh hãi, đồng thời con ngươi chính giữa bộc phát ra hừng hực ánh sáng. Vương Đằng lại trực tiếp giết vào động ma, đây là muốn hoàn toàn càn quét ma quật sao? Không ít người nhìn một màn này tâm triều dâng trào, cả người nhiệt huyết cũng bốc cháy. Ma quật vừa ra chuyện liền nói phách lối vô cùng, tàn sát nhân tộc, lấy nhân loại làm thức ăn, vô số người cho nên chết thảm, bọn hắn cũng đều bị buộc cách xa đã từng thật sự dựa vào sinh tồn cố thổ, né tránh đến 10 đại tông môn dưới chân thành trì, cho đến lần trước Vương Đằng lấy nhật thực đại trận trấn áp ma quật, luyện hóa ma quật mấy triệu sinh linh, để cho ma quật yêu ma số lượng giảm nhanh, này mới khiến ma quật thu liễm rất nhiều, để cho vô số nhân loại vũ giả có thể trở lại nguyên thành trì. Nhưng là như cũ không dám đến gần đế đô ma quật chung quanh những thành trì kia, mà bây giờ, Vương Đằng xuất thủ lần nữa, lần này so với lần trước càng nóng nảy, trực tiếp dẫn người giết vào trong động ma, muốn hoàn toàn bưng ma quật, đem tiêu diệt. Một khi ma quật bị triệt để trấn áp tiêu diệt, vô số vũ giả liền có thể chân chính trở lại mảnh đất này, trở lại bọn họ nguyên gia vườn. Cái này bảo hắn môn làm sao không kích động, làm sao không nhiệt huyết dâng trào, có người vọt thẳng đi lên, gia nhập trong chiến đấu. Hướng những thứ kia chạy trốn yêu ma tiến hành tiêu diệt, giết a, giết sạch đám này yêu ma, còn ta gia viên, vô số người hô to, xông lên cùng những yêu ma đó kịch chiến. Vương Đằng đám người thấy như vậy một màn đều không khỏi sững sờ, Bất quá sau đó khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cũng không thèm quan tâm bọn họ, mặc cho bọn họ gia nhập vào. Mà theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người chạy tới, lục tục gia nhập vào đối với những yêu ma này lục giết chết bên trong. Cũng có một chút 10 đại tông môn đệ tử chú ý tới ma quật thật sự chuyện phát sinh, rung động trong lòng đồng thời, đưa tin trở về mỗi người tông môn. Sau đó, những thứ này 10 đại tông môn đệ tử cũng xông lên, đối với những yêu ma đó xuất thủ. Những thứ này 10 đại tông môn đệ tử, đối với những yêu ma này cũng tương tự không có hảo cảm, từng có không ít đồng môn ở giết ma trong quá trình, chết ở những yêu ma này trong tay, trở thành miệng bụng vật. Chương 843, cướp ma quật. Theo thời gian đưa đẩy, yêu ma số lượng không ngừng giảm nhanh, Vương Đằng thừa dịp càng ngày càng nhiều vũ giả cùng tu sĩ gia nhập vào giết ma hành động bên trong, nhưng là thu hồi Chu Tước phân thân, sau đó mang theo Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt đám người xông vào đến ma quật sâu bên trong, bắt đầu cướp ma quật hang ổ bên trong đủ loại tài nguyên. Ma quật thật đúng là nghèo kiết, cùng 10 đại tông môn so sánh, nội tình không khỏi kém có chút quá nhiều, trong bảo khố lại nhỏ như vậy đồ vật. Vương Đằng mang theo mọi người tìm tới ma quật bảo khố chỗ, trong bảo khố tài nguyên thật ra thì không hề ít, nhưng là cùng 10 đại tông môn so với, nhưng là phải kém rất nhiều. Bất quá, Vương Đằng nhưng từ kia mấy tôn kim đan cảnh cường giả trong động quật tìm được không ít trân quý bảo bối, ngũ phẩm bảo dược, hơn nữa lại còn không chỉ một gốc. Vương Đằng kinh hỉ, ở những bảo khố đó bên trong không có phát hiện cái gì vật trân quý, kết quả không nghĩ tới lại từ những kim đan cảnh đó cường giả trong hang tìm tới không ít hơn tốt tài nguyên. Vương Đằng nhanh chóng đem mấy cái này hang hết thảy chiếu cố một lần, cuối cùng lại tổng cộng đạt được 5 cây bảo dược, trong đó có 3 cây ngũ phẩm bảo dược, một gốc lục phẩm bảo dược, còn có một bụi cây thất phẩm hạ đẳng bảo dược. Trừ lần đó ra, Vương Đằng cũng dọn dẹp một chút trước đây chém chết kia mấy tôn kim đan cảnh cường giả pháp bảo chứa đồ, ở những trữ vật đó pháp bảo bên trong cũng tìm kiếm được một ít trân quý linh dược. Ta đã nói rồi, coi như ma quật nghèo đi nữa, bất quá những thứ này kim đan cảnh cường giả trên người thế nào cũng có điểm bảo bối mới đúng. Vương Đằng toét miệng cười, thu hoạch phong phú, nhưng mà bên cạnh nghe được Vương Đằng lời nói thái thượng trưởng lão nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Dựa vào cái gì thân là kim đan cảnh cường giả trên người phải có bảo bối? Kim đan cảnh cường giả tu luyện tới kim đan cảnh, trong này cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên ngươi biết chưa? Chém chết những thứ này kim đan cảnh cường giả bản tọa cũng có phần, những tư nguyên này cùng bảo bối, ngươi được phân bản tọa một ít. Thái thượng trưởng lão hừ nhẹ nói, nhìn chằm chằm Vương Đằng kia mấy món pháp bảo chứa đồ hai mắt sáng lên. Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn về phía thái thượng trưởng lão hỏi, cái này cự khuyết kiếm dùng còn thuận tay sao? Thái thượng trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn Vương Đằng nụ cười trên mặt, nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tiểu tử này muốn ăn một mình, còn cũng còn khá. Thái thượng trưởng lão buồn buồn đạo, vậy thì tốt, kia thập tuyệt phá giai đan. Vương Đằng gật đầu một cái, nhìn thái thượng trưởng lão đạo, không muốn, những tư nguyên này cùng bảo bối, bản tọa cũng không muốn. Thái thượng trưởng lão sắc mặt đen hơn, không đợi Vương Đằng đem lời nói xong, lập tức buồn bực nói, ha ha, trưởng lão không hổ là kim đan cảnh đỉnh phong cao nhân, nhiều như vậy tài nguyên cùng bảo bối cũng nhìn không thuận mắt, nếu trưởng lão coi thường những thứ này, ta đây liền cố mà làm thay thế trưởng lão nhận lấy. Vương Đằng cười híp mắt nói, thái thượng trưởng lão nghe vậy sầm mặt lại đi tới một bên, không muốn nhìn thấy tiểu tử này. Vương Đằng nhìn về phía Đường Nguyệt đạo, sư tỷ cũng nhanh muốn tấn thăng đến quy nhất cảnh chứ, cái này pháp bảo chứa đồ bên trong có một ít tài nguyên, chân để giúp sư tỷ tấn thăng quy nhất cảnh, xin sư tỷ không nên cự tuyệt. Vừa nói, Vương Đằng lấy một cái pháp bảo chứa đồ đưa cho Đường Nguyệt, bên trong có rất nhiều tài nguyên, bao gồm mới vừa rồi tìm kiếm được 5 cây bảo trong dược, trong đó 3 cây phẩm cấp khá cao bảo dược. Hắn nguyên là dự định phân cho Đường Nguyệt một quả kim đan, nhưng là nghĩ đến Đường Nguyệt chưa chắc có thể tiếp nhận được trong kim đan kia lực lượng cuồng bạo, chưa chắc có thể đem thuận lợi luyện hóa, liền dùng những thứ này bảo dược thay đổi kim đan. Hơn nữa dùng kim đan tu luyện, loại tu luyện này phương thức hơi quá với thô bạo, nếu là tu luyện công pháp không rất cao minh, còn có thân thể không đủ cường đại, tùy tiện dùng kim đan tu luyện, ngược lại là có hại vô ích, mà bảo dược dược liệu kinh người, nhưng là lực lượng lại tương đối kim đan ôn hòa rất nhiều, 3 cây cao phẩm bảo dược, đủ để so sánh một quả kim đan, ta chỉ là giết một ít tầm thường yêu ma mà thôi, cũng không đến giúp cái gì. Đường Nguyệt có chút chần chờ, nhưng đúng như Vương Đằng nói, nàng xác thực muốn đột phá, nếu là có bảo dược tương trợ, có thể thay nàng rút ngắn không thiếu thời gian. Nguyên ban đầu Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội thời điểm, nàng chính là dự định bại lộ một ít thực lực, cướp lấy bụi cây kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, mượn kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa tới tiến hành đột phá, nhưng mà không nghĩ tới Vương Đằng xuất hiện, đem kia Long Cốt Thiên Hoa lấy đi, nàng đương nhiên sẽ không đi cùng Vương Đằng tranh nhau. Ban đầu Bắc Cực trong cung, sư tỷ không có xuất thủ cùng ta tranh đoạt Long Cốt Thiên Hoa, nghĩ đến trong lòng là có ta người sư đệ này, đã như vậy, sư tỷ bây giờ cần gì phải cùng ta khách khí, Vương Đằng mở miệng nói. Đường Nguyệt nghe vậy nhấp nhẹ môi, không có nhiều lời nữa, nhận lấy Vương Đằng đưa tới pháp bảo chứa đồ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Bắc Cực cung, ở Vương Đằng đám người thâm vào động ma sâu bên trong, tìm cơ duyên tạo hóa thời điểm, Bắc Cực trong cung lại cũng đã nhận được Vương Đằng dẫn người giết vào động ma tin tức. Tin tức này truyền tới, nhất thời chấn động Bắc Cực cung vô số người. Cái gì? Vương Đằng hiện thân. Hắn lại dẫn người giết vào động ma, điều này sao có thể? Trong động ma nhưng là có 6 tôn kim đan cảnh cường giả trấn giữ, còn có mấy trăm vạn gần ngàn vạn yêu ma, hắn dám trực tiếp dẫn người giết vào động ma, Bạch Đồ Sơn cảm giác mình nhất định là nghe lầm, vì vậy tin tức quả thực quá bùng nổ, không quá phù hợp thực tế. Tông chủ, đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy, Tuyệt Vô Hư Ngôn, bây giờ ma quật yêu ma mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt, chỉ có số ít một ít yêu ma thương hoàng mà chạy, không ít thế tục vũ giả cùng tu sĩ. Còn có các đại tông môn một ít đệ tử, bây giờ đang ở đối với những thứ kia trốn chết yêu ma tiến hành đuổi giết, đưa tin pháp bảo bên trong truyền tới tin tức, nghe được trong đó khẳng định lời nói, Bạch Đồ Sơn chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh, Vương Đằng lại nhưng đã kinh khủng như vậy, lại dám trực tiếp giết vào trong động ma, hơn nữa thật thành công bưng ma quật, trái tim của hắn đập bịch bịch, muốn là chuyện này là thực sự, như vậy Vương Đằng bây giờ thực lực có hay không đã có thể chính diện chống lại bọn họ 10 đại tông môn, ít nhất bọn họ 10 đại tông môn ngoài mặt chút thực lực này, đã căn không thể nào uy hiếp được hắn, hắn hít sâu một cái, người này chẳng lẽ thật là yêu nghiệt chưa từng, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm lớn lên đến mức độ này, đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái ý niệm, Vương Đằng thật không ngờ điên cuồng, chạy đi đem ma quật cũng cho bưng, có thể hay không chạy tới bọn họ Bắc Cực cung đại sát một trận, nếu thật đến, Bằng lão cung chủ một người chỉ sợ không ngăn được, có muốn hay không còn lại các thái thượng trưởng lão xuất thế, lấy phòng ngừa vạn nhất, giờ phút này Bạch Đồ Sơn là thực sự có chút hoảng, không, phải nói là vô cùng hoảng, lão cung chủ biết chuyện này sao, đi nhanh bẩm báo lão cung chủ, Bạch Đồ Sơn hít sâu một cái, hồi lâu mới trấn định lại, đột nhiên hướng về phía một tên trưởng lão hỏi, không cần, bản tọa đã nhận được tin tức, vừa lúc đó, Bắc Cực cung lão cung chủ nhưng là đột nhiên từ trong hư không nổi lên, thần tình biến đổi, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kinh nghi, hắn trong lòng có chút không quá tin tưởng tin tức này, ta muốn đi ma quật đi một chuyến, nếu kia Vương Đằng coi là thật đi ma quật, lần này nhất định phải đưa hắn lưu lại, lão cung chủ trầm giọng nói, lão cung chủ, nếu tin tức kia là thật, kia Vương Đằng coi là thật có càn quét ma quật năng lực, ngài một người đi trước ma quật, Bạch Đồ Sơn nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, liền bận rộn mở miệng nói, trong lòng lo âu, nếu như tin tức là thực sự, lão cung chủ đừng nói lưu lại Vương Đằng, chỉ sợ mình cũng phải đóng thay mặt ở nơi nào. Bản tọa mới vừa đã liên lạc Bắc Minh giáo chờ mấy đại tông môn đều đã có thái thượng trưởng lão xuất thế, bọn họ sẽ theo bản tọa cùng đi. Lão cung chủ mở miệng nói, từ nơi này lần trong lời nói, có thể thấy được, trong lòng của hắn giống vậy có chút kiên kỵ, nếu không cũng sẽ không như muốn hắn mấy đại tông môn dụ dỗ. Chương 844. Không chỉ là Bắc Cực cung, Bắc Minh giáo, Thái Huyền Tông, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thần Vương Điện, cùng với Thiên Hải Tông cũng đều nhận được tin tức, hơn nữa cùng Bắc Cực cung lão cung chủ đạt thành nhận thức chung, dắt tay nhau đi ma quật, muốn trấn áp Vương Đằng, mấy đại tông môn. Khi biết Bắc Cực cung lão cung chủ cùng với Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lần lượt sau khi xuất thế, liền cũng rối rít mời ra một người tự mình tông môn Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc cường giả, 10 đại tông môn nội tình, bắt đầu từng điểm nổi lên mặt nước. 7 tôn kim đan cảnh cường giả, dắt tay nhau cộng phó ma quật, tốc độ bọn họ rất nhanh, sau khi nhận được tin tức chính là lập tức lên đường, ma quật, bên ngoài chiến đấu dần dần bình tức, nhìn để chiến đấu hẳn đã chấm dứt, ma quật trong sào huyệt chúng ta cũng đã lục soát được không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi, Vương Đằng mở miệng nói, dự định rời đi ma quật, hắn lần này ma quật lòng thu hoạch quả thực quá phong phú, lấy được ước chừng 6 viên kim đan, cùng với ma quật bảo khố. Trừ cho Đường Nguyệt 3 cây bảo dược bên ngoài, còn lưu lại 2 cây ngũ phẩm bảo dược. Trừ ra những thứ này, Tu La Kiếm lần này cũng là thôn phệ không ít cường giả tinh huyết, trên người uy thế cũng là tăng trưởng không ít. Ngoài ra, quan trọng hơn một điểm là, chính đại thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ đại lượng yêu ma, sau khi luyện hóa, phản hồi về đại lượng tinh thuần linh hồn chi lực, chẳng những để cho chính đại thái cổ hung thú hư ảnh ngưng tụ rất nhiều, hơn nữa còn tiến một bước lớn mạnh vương đằng nguyên thần, khiến cho vương đằng nguyên thần chi lực, lần nữa tăng trưởng, dẫn khí kinh, sắp lần nữa hoàn thành một lần lột xác. Bất quá, ngay tại vương đằng dự định mang theo mọi người lúc rời đi sau khi, đột nhiên chân mày cau lại, hừ, tới trả thật nhanh. Vương đằng lạnh rên một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, thái thượng trưởng lão cũng cảm ứng được, vẻ mặt lập tức động lại, mở miệng nói, là Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ khí tức, còn có mấy đạo, không ra ngoài dự liệu hẳn là còn lại các đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, coi là, vừa mới diệt ma quật, tiêu diệt sáu tôn kim đan cảnh, thu hoạch không rẻ, lần này sẽ không theo chân bọn họ mâu thuẫn, đi về trước tiêu hóa những cơ duyên này tạo hóa, tăng thực lực lên mới là khẩn yếu. Chúng ta đi, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó trực tiếp lấy ra truyền tống trận đài, đem truyền tống trên trận đài truyền tống tọa độ đổi thành đúc kiếm thành sau, chính là trực tiếp đem kích hoạt ném ra, trong nháy mắt, từng đạo cột sáng di chuyển rơi xuống, cuốn lên Vương Đằng mọi người liền biến mất không thấy gì nữa, từ truyền tống lực, ngay tại Vương Đằng đám người thân hình biến mất trong nháy mắt, liền có một đạo cường đại bóng người từ trong hư không nổi lên, một người trong đó chính là Bắc Cực cung lão cung chủ. Cảm nhận được trong hư không kia lóe lên một cái rồi biến mất cột sáng di chuyển, còn có kia nhàn nhạt truyền tống lực, mọi người không khỏi vẻ mặt biến đổi, hừ, chạy thật là nhanh. Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão hừ lạnh, không nghĩ tới ma quật lại thật bị người này tắt, người này tốc độ phát triển lại kinh khủng như vậy, đợi một thời gian, người này chúng ta những người này chỉ sợ cũng trấn áp hắn không dừng được. Bắc Cực cung lão cung chủ hít sâu một cái nói, mâu quang rung rung, giờ phút này tâm tình của hắn rất phức tạp, một mặt đối với Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, nhưng là mặt khác, lại có chút thưởng thức Vương Đằng đảm phách cùng với kinh khủng kia tiềm lực trưởng thành, nhanh như vậy tốc độ phát triển, trước đây chưa từng thấy. Hơn nữa, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng như cũ khó tránh khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, nếu là thế gian này thật có cái gọi là phá cuộc người, như vậy người này, có lẽ không phải là người này mặt chút chứ, khắp thiên hạ, trong thế hệ trẻ, còn có ai có thể so sánh với hắn sao? Trên thực tế, cái ý niệm này không chỉ là xuất hiện ở Bắc Cực cung lão cung chủ trên người, hơn nữa còn cơ hồ xuất hiện ở 10 đại tông môn từng cái cao tầng trong lòng. Nhưng mà như Bắc Cực cung, Bắc Minh giáo, Thái Huyền Tông chờ cùng Vương Đằng cũng có ân oán các đại tông môn, không muốn thừa nhận a. Giờ phút này, Bắc Cực cung lão cung chủ cùng với các mấy đại tông môn thái thượng trưởng lão tất cả đều uổng công vô ích, rối rít xuất thủ đối với Vương Đằng đám người tiến hành thôi toán. Nghĩ tưởng phải tìm Vương Đằng đám người truyền tống chỗ rơi, bất quá y như dĩ vãng như vậy, không cách nào thôi toán ra. Liếc mắt nhìn đã mất đi ma quật, cảm thụ nơi này hỗn loạn thiên địa linh cơ, bọn họ phảng phất nhìn đến đây trước đây thật sự kinh lịch một trận đáng sợ đại chiến. Cuối cùng, mọi người rối rít hít sâu một cái, mang theo mỗi người phức tạp tâm tình, không công mà về, mà ma quật bị diệt tin tức, cũng dần dần ở hoang thổ truyền bá ra. Thế tục giới vô số sinh linh đem Vương Đằng tôn thờ, khắp nơi đều tìm truyền tụng Vương Đằng tiêu diệt ma quật tạo phúc nhân loại công tích, ngay cả 10 đại tông môn, cũng bởi vì Vương Đằng danh tự này cũng một lần sôi sùng sục, bất luận các đại tông môn cao tầng đối với Vương Đằng như thế nào giận, sát ý lẫm nhiên, kỳ hạ mặc như cũ có không ít đệ tử nhưng là đối với Vương Đằng thâm phục không dứt, đem phụng làm thần tượng. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng tên cuốn khắp hoang thổ, hoàn toàn danh chấn bát phương, thậm chí truyền vào đại hoang sâu bên trong, yêu tộc bí cảnh bên trong. Vương Đằng, đại hoang sâu bên trong yêu tộc biết được ma quật bị Vương Đằng tận diệt tin tức, cũng đều thật lâu chinh nhiên không nói gì, trong lòng đều chấn động hám không dứt, đã lâu không cách nào bình tĩnh, hắn lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đi đến một bước này. Tiêu diệt 10 đại tông môn cũng không dám tùy tiện xuất thủ trấn áp ma quật, hồ tộc yêu nữ Nhan Vô Song chinh nhiên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Khi một đôi mị thái mọc ung tùng con ngươi chính giữa hiện lên một vệt rung động, Kim Bằng tộc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ban đầu ở Bắc Cực cung đấu võ trao đổi thịnh hội bên trong sở thụ đến thương thế đã khôi phục, nghe được cái này là cuốn khắp hoang thổ tin tức động trời, hai quả đấm nhất thời không khỏi nắm chặt. Vương Đằng, Vương Đằng, hắn hai mắt đỏ ngầu, sau đó hai quả đấm dần dần lỏng ra, đỏ ngầu trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, cuối cùng hóa thành cười khổ. Hắn ban đầu đi Bắc Cực cung tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, liền là muốn cùng Vương Đằng đánh một trận. Muốn cọ rửa ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện thua ở Vương Đằng trong tay Sĩ Nhục, kết quả không thể gặp được Vương Đằng, ngược lại bị một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dực trấn áp thô bạo, bị gắt gao dẫm ở dưới chân thoát thân không được, mà hắn bây giờ thương thế vừa mới khôi phục không lâu, liền bắt đầu toàn lực tu luyện, dự định biết sĩ sau dũng, cố gắng tu hành vượt qua hai người kia. Kết quả nhưng bây giờ truyền tới như vậy một tin tức, Vương Đằng hiện thế, cường thế càn quét ma quật sáu tôn kim đan cảnh cường giả, gần ngàn vạn yêu ma hết thảy bị tiêu diệt, tại hắn còn nghĩ muốn vượt qua đối phương thời điểm, đối phương cũng đã có thể nghiền giết kim đan cảnh cường giả, chuyện này. Còn như thế nào đi vượt qua đối phương, hắn bây giờ liền quy nhất cảnh bên trong vô địch cũng còn khó có thể làm được, chớ nói chi là trấn áp kim đan cảnh, một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực, sa sút tinh thần cảm giác nhất thời tập thượng kim sĩ tiểu bằng vương trong lòng. Mà ngoại trừ giới phong vân, Vạn Kiếm Tông mọi người lại nhận được tin tức này thời điểm, một các vị cấp cao có thể nói là một hồi náo loạn, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại trực tiếp lướt đi ma quật, đem ma quật cho trực tiếp tiêu diệt, hơn nữa còn mang theo thái thượng trưởng lão đồng thời, người khác không biết, nhưng là bọn hắn còn có thể không biết cái đó đi theo Vương Đằng bên người đồng thời càng quét ma quật kim đan cảnh cường giả tối đỉnh là ai chăng? Không nghi ngờ chút nào nhất định là thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ, chương 845. Nhìn một chút, ta cũng biết tiểu tử này ra tông chắc chắn sẽ không biết điều, bất quá nể tình có thái thượng trưởng lão đi theo, nghĩ đến cũng không đến nỗi náo xảy ra chuyện lớn gì đến, không nghĩ tới tiểu tử này lại đem thái thượng trưởng lão cũng cho khuyến khích, mang theo thái thượng trưởng lão trực tiếp chạy đi đem ma quật cho bưng, Lâm Kinh Thiên nhận được tin tức lúc, cũng là trong nháy mắt trong lòng cuồng chấn. Mí mắt trực nhảy, thật đang kinh tâm không dứt, Lâm Kinh Thiên đã sớm ngờ tới, đuổi Vương Đằng ra tông nhất định là có đại sự muốn phát sinh, lại cũng không nghĩ tới chuyện này lại lớn đến trình độ như vậy, đây chính là ma quật A, chừng sáu tôn kim đan cảnh cường giả trấn giữ, còn có gần ngàn vạn yêu ma, các ngươi liền đi giết như thế, hơn nữa lại còn đặc biệt chớ nhẹ nhàng như vậy liền đem cho tận diệt, giờ phút này Lâm Kinh Thiên trái tim là đập bịch bịch, người này chính mình làm bậy coi như, lại còn kéo thái thượng trưởng lão đồng thời, hắn không khỏi vỗ ngực một cái, cố gắng bình phục tâm tình. Hắn đột nhiên cảm giác, tông môn có một cái như vậy đệ tử, đối với hắn người tông chủ này trong lòng tư chất yêu cầu thật quá cao, bởi vì này tiểu tử làm được mỗi một chuyện, cũng quả thực quá đặc biệt chớ kích thích, mỗi lần cũng có thể đem trái tim của hắn cũng dọa cho nhảy ra. Đúc Kiếm Thành, Vương Đằng đoàn người đã sớm thông qua truyền tống trận đài truyền tống đến Đúc Kiếm Thành, có thiên huyễn sau mặt nạ. Thân phận chuyển đổi liền thuận lợi nhiều, tâm niệm chuyển động giữa, dung mạo lại lần nữa biến trở về Vương Dực, khuôn mặt này, cuối cùng là lại một cọc tâm nguyện, thần kiếm phường bên trong, Vương Đằng mang trên mặt nụ cười, lần này tiêu diệt ma quật, để cho hắn chỉ cảm thấy cả người cũng dễ dàng không ít, ngay từ lúc ban đầu, thấy ma quật sinh linh tàn phá thiên hạ làm ác lúc, Vương Đằng trong lòng cũng đã sinh ra muốn tiêu diệt ma quật ý nghĩ, chẳng qua là lúc đó khổ nổi không có thực lực, vô lực làm được chuyện này. Mà lần trước, Vương Đằng lợi dụng trận pháp đại đạo, âm thầm bố trí ra nhật thực đại trận, trấn áp ma quật, nếu không phải 10 đại tông môn phá rối, có lẽ lúc ấy liền có khả năng đem ma quật từ hoang thổ lao đi. Bất quá lần này, hắn rốt cuộc đạt thành mong muốn, đem ma quật đám này yêu ma hoàn toàn càn quét, còn mảnh này hoang thổ một mảnh ngắn ngủi an ninh, không tệ, nhưng mà ngắn ngủi an ninh, tai nạn hơi thở đã xuất hiện, đại kiếp hàn lâm cũng sẽ không xa, ngắn ngủi an ninh sau. Mảnh này hoang thổ tương hội nên đón chưa từng có trong lịch sử nhất liệt kiếp nạn, tương hội so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đại thanh tẩy, đều phải hung, Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi tâm thần, đối với cái này tràn bộc phát tới gần đại kiếp, trong lòng của hắn có cảm giác cấp bách, có cảm giác đè nén, còn có cảm giác nguy cơ, nhưng là cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi, trong lòng cấp bách cùng kiềm chế, cùng với cảm giác nguy cơ, chỉ sẽ trở thành thúc đẩy hắn càng cố gắng về phía trước động lực, diệt ma quật. Ngươi ngược lại làm một chuyện tốt, thái thượng trưởng lão mở miệng nói, tiếp đó, ngươi cũng nên theo ta trở lại tông môn, an tâm tu luyện chứ, bây giờ đại kiếp buông xuống, lưu cho chúng ta thời gian càng ngày càng ít, ngươi thực lực bây giờ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là muốn phá kiếp mà ra, lại còn kém xa, Đường Nguyệt giờ phút này tiến lên, nhìn Vương Đằng nói, ta nên trở về tông, Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó hít sâu một cái nói, lần này gặp lại vẫn bận luyện chế pháp bảo. Đối phó ma quật, lại không có cùng sư tỷ thật tốt tâm sự, cùng đi đi, Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Vương Đằng mang theo Đường Nguyệt ở đúc kiếm trong thành bước từ từ, Diệp Lâm tiền bối có khỏe không, Đường Nguyệt suy ngẫm trên trán tóc đen, nhẹ giọng nói, ngày xưa từ biệt, ma quật xuất thế, Diệp tiền bối cùng ta đồng thời đi Tuyết Kiếm Cung, bây giờ ở Tuyết Kiếm Cung bên trong lĩnh cái trong chừng vũ kỹ các chức vụ, rất thanh nhàn. Vương Đằng biết được Diệp Lâm bình yên, trong lòng yên tâm không ít, đạo, ta luyện chế một ít đan dược, còn chuẩn bị một ít linh thảo bảo dược, sư tỷ lần này hồi tông, liền thay ta chuyển giao cho hắn đi, nếu không phải bây giờ thời gian cấp bách, ta thật muốn đi Tuyết Kiếm Cung xem hắn. Vương Đằng khẽ thở dài, đối với Diệp Lâm, Vương Đằng trong lòng một mực tâm tồn cảm kích, lúc trước hắn tự Mạc Gia đi ra sau, cho là thế gian này đã không còn ôn tình tồn tại, tất cả mọi người đều là lợi ích mà sống, nhưng từ trên người Diệp Lâm, hắn cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được chân tình, đối phương từng nhiều lần bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc đỡ lấy Trấn Nam Vương phủ áp bách, hết thảy các thứ này hắn đều ghi tạc trong lòng. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nói chuyện, hai người rối rít lâm vào yên lặng. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Đã lâu, Đường Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, kia xưa nay vắng lặng lãnh đạm con ngươi chính giữa, giờ phút này cũng không ngậm lãnh ý. Vương Đằng hơi ngẩn ra, ngay sau đó lâm vào yên lặng, thấy Vương Đằng không nói, Đường Nguyệt nghĩ chân đạo, liền tới đây đi, ta nên trở về tông. Vương Đằng yên lặng lấy ra một ít đan dược cùng linh dược, ký thác Đường Nguyệt mang cho Diệp Lâm, hai người đều không còn gì để nói, hổ đạo một tiếng trân trọng. Đường Nguyệt liền hướng về phương xa phóng tới, TTT, xích lân long xà từ Vương Đằng áo khoác bên trong chui ra một cái đầu, nhìn Đường Nguyệt đi xa bóng lưng, lại nghiêng đầu nhìn về phía yên lặng mà đứng Vương Đằng, há mồm khạc màu hồng lưỡi, Vương Đằng hít sâu một cái, xoay người trở lại thần kiếm vườn bên trong, đi, nhìn thấy Vương Đằng một người trở lại, Thái Thượng trưởng lão ngẩn người một chút, sau đó mặt đầy cổ quái nhìn Vương Đằng đạo, các ngươi không phải là đi ra ngoài tản bộ sao? Thế nào trực tiếp đem người cho đưa đi? Ừ, Vương Đằng nghe vậy nhất thời cũng là sững sờ, mới phản ứng được, đúng vậy, chúng ta không phải là đi ra ngoài tản bộ sao, sao? Nàng thế nào trực tiếp đi? Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng đều không còn gì để nói, Diệp Thiên Trọng cười nhạo nói, công tử lệ hại, vừa nói hắn hướng về phía Vương Đằng so với cái ngón tay cái, cùng người tản bộ trực tiếp đem người cho đưa đi, hơn nữa sau chuyện này lại còn không phản ứng qua, Thiên Trọng, ta phát hiện thân thể ngươi tăng mạnh hơn nhiều, không bằng ta hiện thiên cùng ngươi luyện một chút. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Trọng nhàn nhạt nói. Diệp Thiên Trọng nhất thời há to mồm, trợn mắt nói, công tử. Ngươi bây giờ chiến lực đều đã sánh bằng kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, ta không với ngươi luyện, phanh, a, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, xách Diệp Thiên Trọng một hồi cùng dẹp, lại dám trêu chọc công tử nhà ngươi, thật là phản thiên, thoải mái. Một lát sau, Vương Đằng đường dài giọng, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác cả người thoải mái nhiều, nhưng mà Diệp Thiên Trọng nằm trên đất gào thét bi thương liên tục, hồi tông. Sau đó, Vương Đằng không có trì hoãn nữa, đem Dạ Vô Thường đám người thu hồi thần ma lệnh bên trong, ném ra truyền tống trận đài, cùng Thái Thượng trưởng lão liền trực tiếp trở lại Vạn Kiếm Tông. Vừa về tới Vạn Kiếm Tông, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão chính là lập tức rối rít tiến lên đón. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Mọi người trước là đối Thái Thượng trưởng lão thi lễ một cái, sau đó Lâm Kinh Thiên ánh mắt lập tức liền rơi vào Vương Đằng trên người, đổ ập xuống đạo, ngươi tiểu tử này, ngươi có biết hay không ngươi lần này gây ra bao lớn chuyện, ta liền biết không có thể thả ngươi ly tông, chính ngươi dính vào cũng không tính, lại còn đem Thái Thượng trưởng lão kéo lên, ngươi có biết hay không ma quật mạnh bao nhiêu, đây chính là có 6 tôn kim đan cảnh, còn có gần ngàn vạn yêu ma, các ngươi liền đi giết như thế. Vạn nhất lâm vào trong đó làm sao bây giờ, ngươi muốn tìm chết còn phải kéo lên Thái Thượng trưởng lão cho ngươi chịu tội thay, biết được Vương Đằng cùng Thái Thượng trưởng lão lại lướt đi ma quật, Lâm Kinh Thiên trái tim liền vẫn là thất thượng bát hạ, cả kinh cũng thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra, đây không phải là an toàn trở lại sao? Hơn nữa chúng ta còn thuận lợi đem ma quật càn quét, Vương Đằng nói lầm bầm, một câu nói để cho Lâm Kinh Thiên trong miệng lời nói nhất thời tất cả đều nghẹn trở về. Cả khuôn mặt cũng kìm nén đến biến thành màu đen, giống như ăn đại tiện một loại khó chịu, đặc biệt chớ mới là để cho người lúng túng, người ta giết vào động ma, chẳng những an toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về, còn đặc biệt chớ thật đem ma quật hoàn toàn càn quét, chương 846, đáp ứng luyện khí. Ho khan khục. Lần này coi như, lần sau. Không, không có lần sau. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi ở trong tông môn tu luyện, khác lại đi ra làm ầm ĩ. Lâm Kinh Thiên ho khan một tiếng, sau đó buồn buồn đạo, Không thành vấn đề, công chủ yên tâm, ta lần này nhất định dốc lòng bế quan tu luyện, không tấn thăng đến kim đan cảnh, ta tuyệt không đi ra làm ầm ĩ. Vương Đằng lần này rất dứt khoát bảo đảm nói, hắn lần này trở về, chính là đánh bế quan ý nghĩ, dự định lợi dụng lần này thu hoạch kia mấy viên kim đan, xem có thể hay không đánh vào kim đan cảnh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên sắc mặt hòa hoãn không ít, đồng thời cũng yên tâm không ít, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này bây giờ mới quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, muốn tấn thăng đến kim đan cảnh, coi như hắn thiên phú cao hơn nữa, cũng phải bế quan rất lâu mới có thể làm được chứ. Mảnh này hoang thổ cũng rốt cuộc có thể an ninh một đoạn thời gian, mình cũng cuối cùng có thể không cần lại giống như bây giờ mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đúng, còn có một việc, Lâm Kinh Thiên nhìn về phía Vương Đằng, Thoại Phong nhất chuyển nói, ta trước đây nghe được chủ Phong Phong chủ bẩm báo, nói ngươi chính là ban đầu ở đúc kiếm trong thành nhiều lần luyện chế ra vương giả chiến binh thần bí luyện khí tông sư, chư vị trưởng lão cũng đều nhất thời rối rít nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt toàn bộ đều không khỏi hiện lên một tia tinh mang, đúng là ta. Vương Đằng đối với lần này từ chối cho ý kiến, không có chối. Thấy Vương Đằng chính miệng thừa nhận, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít hít sâu một cái, trong mắt tinh mang hừng hực đạo, ngươi thật có thể luyện chế vương giả chiến binh, dù bọn hắn cũng sớm đã từ các phong phong chủ nơi đó nhận được tin tức, nhưng là giờ phút này nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, như cũ không nhịn được trong lòng kinh hãi cùng với kích động, bọn họ Vạn Kiếm Tông, lại có một tên có thể tùy ý luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư. Hơn nữa vị này luyện khí tông sư, còn bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn họ Vạn Kiếm Tông, đem có hy vọng chân chính vấn đỉnh 10 đại tông môn, một món vương giả chiến binh, đối với một người tu sĩ thực lực gia trì quả thực quá lớn, giống như Thái Thượng Trưởng Lão, lấy được cự khuyết kiếm sau, chính là như có thần giúp, nguyên liền mạnh mẽ vô cùng thực lực, bây giờ càng là như hổ thêm cánh, đối mặt đồng cấp bậc ma quật cường giả, nghiêm túc động thủ dưới tình huống. Nhất kiếm liền đập chết một người, có thể tưởng tượng được, nếu là Vương Đằng có thể vì Vạn Kiếm Tông luyện chế nhiều mấy hớp vương giả chiến binh, không nói cho bọn hắn những trưởng lão này trang bị thượng, chính là cho tông môn những thứ kia lánh đời không ra các cường giả trang bị thượng, đến lúc đó mảnh này hoang thổ, ai có thể cùng bọn chúng Vạn Kiếm Tông tranh phong, ta xác thực có thể luyện chế vương giả chiến binh, bất quá luyện chế vương giả chiến binh cần hao phí không ít tài liệu trân quý, nếu là tự các ngươi cung cấp nhân tài, ta không ngại thay các ngươi luyện chế một ít pháp bảo cùng chiến binh. Vương Đằng trực tiếp nói, hắn dĩ nhiên biết trước mắt Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão ý nghĩ, đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì luyện chế vương giả chiến binh có thể đưa tới thiên kiếp, mà mượn thiên kiếp, hắn có thể tiến một bước rèn luyện chính mình thân thể, tăng lên thực lực của chính mình, lợi dụng thiên kiếp tu luyện nhục thân, đây là hắn trước luyện chế ra Sơn Hà xã Tắc Lô thời điểm, suy nghĩ đến một loại khác phương thức tu luyện. Bất quá phải dựa theo loại tu luyện này phương thức tu luyện, yêu cầu quả thực quá hà khắc, yêu cầu đưa tới thiên kiếp, mà thiên kiếp cũng không phải tốt như vậy đưa tới, thường thường chỉ có làm đột phá một cảnh giới lớn thời điểm, mới có thể đưa tới thiên kiếp, mà trừ lần đó ra, liền là thông qua luyện chế vương giả chiến binh, tới đưa tới thiên kiếp, cho nên nếu là tông môn muốn cho hắn hỗ trợ luyện chế vương giả chiến binh lời nói, Vương Đằng ngược lại là vô cùng tình nguyện. Bởi vì này dạng không những có thể đưa tới thiên kiếp tiến một bước tu luyện chính mình thân thể, còn có thể gia tăng tự mình ở tông môn địa vị, cùng với tầm quan trọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời mừng rỡ không thôi, lời này là thật. Ngươi yên tâm, ngươi thay tông môn luyện chế pháp bảo cùng chiến binh, tông môn làm sao có thể sẽ còn cho ngươi tự móc tiền túi, cần nhân tài, dĩ nhiên là tông môn tự có. Vương Đằng gật đầu một cái, đạo, còn có một chút. Ta chỉ nhận luyện chế vương giả cấp chiến binh cùng pháp bảo, vương giả chiến binh dưới đây cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh, cũng không cần tìm ta, lãng phí thời gian. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên đám người nhất thời rối rít khóe miệng giật một cái, luyện chế vương giả chiến binh cấp bậc dưới đây linh bảo là lãng phí thời gian. Chỉ luyện chế vương giả chiến binh, cái này làm cho mọi người không khỏi có chút không nói gì, người này nói thật đúng là dễ dàng. Thật giống như căn không có đem vương giả chiến binh coi là chuyện to tát, bọn họ dĩ nhiên không biết Vương Đằng chỉ luyện chế vương giả chiến binh nguyên nhân, là bởi vì chỉ có vương giả cấp chiến binh mới có thể đưa tới thiên kiếp, để cho hắn tu luyện nhục thân, mà vương giả cấp dưới đây chiến binh cùng pháp bảo, đối với hắn mà nói, luyện chế không có bất kỳ ý nghĩa gì, thuần túy là trễ nải thời gian, loại này lãng phí thời gian sự tình, hắn dĩ nhiên sẽ không vui đi làm, bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, chỉ mong đem tất cả thời gian cũng thả vào trên việc tu luyện, đáp ứng thay tông môn luyện chế vương giả chiến binh, cũng chỉ là bởi vì có thể thông qua luyện chế vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp tu luyện nhục thân, tăng thực lực lên mà thôi. Nếu không lời nói, hắn mới sẽ không như vậy tùy tiện đáp ứng, nhiều nhất lo ngại mặt mũi luyện chế một hai kiện. Luyện chế vương giả chiến binh sự tình trước chậm một chút, ta lần này tiêu diệt ma quật, có chút thu hoạch, bây giờ muốn bế quan tu luyện, các ngươi có thể ở ta trong lúc bế quan, đem nhân tài chuẩn bị xong, chờ ta sau khi xuất quan, ta liền thay các ngươi luyện chế. Vương Đằng mở miệng nói, hắn lần này trở về mục đích, chính là muốn luyện hóa lần này lấy được những kim đan đó, hy vọng có thể mượn những thứ này kim đan đánh vào kim đan cảnh, tổng cộng 6 viên kim đan. Trong đó còn có 3 miếng kim đan cảnh cường giả tối đỉnh kim đan, ẩn chứa trong đó lực lượng phá lệ cường đại, có lẽ thật có hy vọng để cho hắn từ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, vọt thẳng đánh tới kim đan cảnh, cho nên đối với Vương Đằng bây giờ mà nói, còn lại bất cứ chuyện gì đều phải để qua một bên, luyện hóa kim đan, đánh vào kim đan cảnh, mới là chuyện thiết yếu. Bất quá trước khi bế quan, Vương Đằng trước đây đã đáp ứng Thái Thượng Trưởng Lão muốn thay luyện chế thập tuyệt phá giai đan, cũng phải trước bắt tay đem luyện chế được mới được, bởi vì hắn cũng không biết mình lần bế quan này phải bao lâu, mà lần này Thái Thượng Trưởng Lão theo hắn đi trước trấn áp ma quật, cũng là lập được không nhỏ công lao, biểu hiện rất tốt đẹp, quét dọn ma quật thời điểm, Thái Thượng Trưởng Lão có thể là một cây lông cũng không có mò được, tất cả đều cho Vương Đằng lấy đi, cho nên thập tuyệt phá giai đan, vẫn là phải mau sớm giúp luyện chế được, hơn nữa nếu là Thái Thượng Trưởng Lão đến lúc đó thật có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh, trải qua phong hỏa đại kiếp, đến lúc đó có Thái Thượng Trưởng Lão như vậy một người thánh nhân cảnh cường giả bảo bọc, vậy hắn ở nơi này hoang thổ liền thật có thể đi ngang, coi như đến lúc đó thân phận của hắn hoàn toàn bại lộ, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn biết hắn ở Vạn Kiếm Tông, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn muốn động hắn, cũng phải liền cân nhắc một chút, không thành vấn đề, ngươi mặc dù bế quan tu luyện, chuyện này không gấp, chờ ngươi sau khi xuất quan, lại luyện chế vương giả chiến binh không sao. Lâm Kinh Thiên lúc này nói, hai con mắt đều tại sáng lên, nụ cười trên mặt chất mặt cũng cương, hắn phản phất đã thấy Vạn Kiếm Tông các cường giả nhân thủ trang bị một kiếm vương giả chiến binh thình cảnh, chương 847, Kinh Thế Dị Tượng. Vương Đằng không có trì hoãn thời gian, hướng Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cáo từ, đi tới sau núi cấm địa huyền không bí cảnh bên trong, trước đây ở nơi này huyền không bí cảnh bên trong bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nơi này thiên địa linh khí mặc dù không như Vạn Linh Lâu bên trong như vậy dày đặc cuồng bạo, nhưng so với chính mình Tử Trúc Phong cũng là tốt ước chừng mấy chục lần. Ta bây giờ liền thay ngươi luyện chế thập tuyệt phá giai đan, ngươi đem trên người của ngươi chuẩn bị luyện chế thập tuyệt phá giai đan dược tài đều lấy ra đi, không đủ ta thay ngươi bổ túc, chờ thay ngươi luyện chế ra thập tuyệt phá giai đan, ta lại bế quan tu luyện. Vương Đằng hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão nói. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, hướng về phía Vương Đằng cười ha ha nói, ha ha, tiểu tử ngươi bạn tâm giao, đấu, hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng, đem dược liệu xuất ra. Vương Đằng thúc giục, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền tranh thủ chính mình tìm tới luyện chế thập tuyệt phá giai đan dược tài rối rít lấy ra. Chỉ những thứ này sao? Vương Đằng liếc mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra những thứ này luyện chế thập tuyệt phá giai đan cần dược liệu, mở miệng nói, chỉ những thứ này, còn kém mấy vị thuốc chủ yếu, mấy vị thuốc chủ yếu quả thực quá thưa thớt, khó mà tìm, Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng nói. Vương Đằng không nói thêm gì nữa, hắn dĩ nhiên biết muốn luyện chế thập tuyệt phá giai đan, trước mắt thiếu hụt thiếu mấy vị thuốc chủ yếu là cái gì, lập tức tại chính mình trữ vật giới chỉ, cùng với thần ma lệnh trong không gian vài tòa trong bảo khố tiến hành tìm kiếm, ngược lại thành công tìm được mấy vị thuốc chủ yếu, nhưng là phân lượng cũng không nhiều. Được, ta bây giờ liền thay ngươi luyện chế. Ngươi thay ta hộ pháp, muốn luyện chế thập tuyệt phá giai đan, cần thiết phải chú ý rất nhiều chi tiết, hơn nữa nhân tài khó cầu, cho nên phải một lần thành công, không nên để cho người quấy rầy ta. Vương Đằng hướng Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta thủ tại chỗ này, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu được ngươi luyện đan. Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, thập tuyệt phá giai đan chính là vì hắn luyện chế. Hơn nữa quan hệ đến hắn có thể thành công hay không đánh vào thánh nhân cảnh giới, hắn đương nhiên sẽ không trò đùa. Thập tuyệt phá giai đan, tác dụng là ở sau khi uống, có thể trình độ nhất định suy yếu tu vi bích chướng, từ đó đạt tới tăng lên phá cảnh tỷ lệ hiệu quả. Có Thái Thượng Trưởng Lão tự mình hộ pháp, Vương Đằng lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Sơn Hà xã Tắc Lô, bắt đầu luyện chế thập tuyệt phá giai đan. Sơn Hà xã Tắc Lô tấn thăng đến vương giả chiến binh cấp bậc sau, thành đan hiệu suất, khống hỏa giải nhiệt chờ khắp mọi mặt năng lực, cũng viễn viễn siêu Càn Vương đằng dĩ vãng sử dụng lò luyện đan. Hơn nữa đan lô cấp bậc càng cao, luyện chế phẩm chất cao đan dược cũng liền càng dễ dàng, đối với Vương đằng luyện đan tiêu hao cũng phải tương đối giảm rất nhiều. Một đám chu tước thần hỏa tự Vương đằng lòng bàn tay bay lên mà, đánh vào Sơn Hà xã Tắc Lô bên dưới, Sơn Hà xã Tắc Lô nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Vương đằng ánh mắt yên tĩnh, ung dung đem từng bụi linh dược ném vào Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong, đều đâu vào đấy tiến hành luyện chế lên. Thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng ở Vương đằng cách đó không xa, nhìn Vương đằng thành thạo thủ pháp luyện đan, trong lòng tất tắc kêu kỳ lạ, thán phục liên tục, tiểu tử này. Thật là cái quái thai a, thật không biết hắn là làm sao làm được, còn nhỏ tuổi, lại có thể ở rất nhiều trong lĩnh vực, cũng cho thấy đáng sợ như vậy thiên phú cùng tài năng, lấy hắn thiên phú cùng tài năng, chỉ cần có đủ thời gian lớn lên, đem tới nhất định có thể hùng cứ một phương, đáng tiếc. Thời gian muốn không kịp, tràng này đại kiếp, thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, than thở Vương đằng thiên phú đồng thời, trong lòng còn có chút tiếc cho, hắn không biết trận kia trong truyền thuyết 30.000 năm một lần đại kiếp, cụ thể khi nào hàng lâm, nhưng có thể dự cảm đến, tràng này đại kiếp phủ xuống thời giờ gian sẽ không quá lâu, không biết Vương đằng hay không còn có đầy đủ thời gian lớn lên, có lẽ hơn phân nửa muốn không kịp, mà một khi trận kia đại kiếp hàng lâm, tùy ý người thiếu niên trước mắt này thiên phú tuyệt thế, yêu nghiệt vô song, nếu không cách nào phá cuộc mà ra, cuối cùng cũng chỉ có hóa thành một mảnh hư vô, liền một nắm đất vàng, có lẽ cũng sẽ không lưu lại, thậm chí có thể ngay cả mảy may quan cho bọn hắn vết tích, cũng không còn tồn tại, bên trong dòng sông thời gian, cũng sẽ không có bọn họ bóng dáng, bọn họ giống như chưa bao giờ từng tồn tại, sẽ không có người nhớ cho bọn họ. Nhưng mà ngay tại thái thượng trưởng lão tâm trạng dũng động, Vương đằng chuyên tâm luyện đan thời điểm, đột nhiên, từng đạo sáng chói cực kỳ thần quang từ Vương đằng trên người lao ra, bay về phía Cửu Tiêu, thậm chí xông phá huyền không bí cảnh, hiển hóa ở bên ngoài, gào, một tiếng liệu lượng rồng ngâm, vang vọng đất trời, chấn động bát phương, một cổ đáng sợ long uy, để cho thái thượng trưởng lão đều không khỏi trong lòng kinh sợ, rung động không dứt, rắc rắc, thiên khung rách, trên chín tầng trời thiên hoa loạn trụy, từng đạo long khí phóng lên cao, hiển hóa thành tất cả cự long, ở lại chơi tại thiên khung trên, đạo này đạo long khí lộ vẻ hóa thành cự long, uy nghiêm mà ngang ngược, thân hình khổng lồ, đem thiên khung cũng chen lấn vặn vẹo, tan vỡ, đủ loại dị tượng lần lượt hiện lên, lao ra huyền không bí cảnh, chiếu sáng cả vạn kiếm tông bầu trời, hô lạp lạp, vô tận thiên địa linh khí, hướng Vương đằng mãnh liệt tới, hóa thành từng cổ một linh khí phong bạo, đem Vương đằng bao phủ thôn vệ, không chỉ như thế, ngay cả huyền không bí cảnh bên ngoài, vô tận thiên địa linh khí, cũng hướng bên này hội tụ qua. Đây là một màn thịnh cảnh, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh cũng chú ý tới, ở vạn kiếm tông bầu trời, có vô số cự long hư ảnh ở lại chơi, có sáng chói thiên hoa loạn trụy, còn có kinh khủng linh khí phong bạo, phản phất là hấp dẫn toàn bộ hoang thổ thiên địa linh khí, hướng vạn kiếm tông ngưng tụ đi. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, phát sinh cái gì sao? Luyện chế thập tuyệt phá giai đan mà thôi, về phần đưa tới bực này kinh khủng dị tượng sao? Thái thượng trưởng lão giật mình, cảm thấy rất kinh sợ, đồng thời cũng rất nghi ngờ, trước đây Vương đằng luyện chế ra là thần đan thiên bảo đan, cũng chưa từng đưa tới bực này kinh người dị tượng, mà thập tuyệt phá giai đan mặc dù là một loại đẳng cấp cao đan dược, nhưng là bây giờ mới vừa mới bắt đầu luyện chế không lâu, còn không có thành đan đâu rồi, liền đưa tới kinh người như vậy dị tượng, bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ sợ đủ để oanh động toàn bộ hoang thổ chứ, dị tượng quá mức sáng chói, chân chính chiếu sáng nửa bầu trời, cơ hồ là hoang thổ bất kỳ một xó xỉnh nào, cách nhau lại xa, đều có thể nhìn thấy bên này kinh người cảnh tượng, toàn bộ vạn kiếm tông bầu trời, bị vô tận thiên địa linh khí phong tỏa, hóa thành tái nhật, tiên vụ, tiên trong sương mù cự long bay lên, phát ra liệu lượng rồng ngâm, là Vương đằng luyện chế thập tuyệt phá giai đan, thật sự dẫn phát ra kinh người dị tượng, dĩ nhiên không phải, cái này đủ để đưa đến khắp hoang thổ banh động dị tượng, cũng không phải là bởi vì Vương đằng luyện chế thập tuyệt phá giai đan mà đưa tới, mà là trong biển ý thức của hắn chìm nổi thần ma lệnh bên trong, hói đầu hạt dưới mông kia một viên trứng rồng rạn nứt, đưa tới mà ra cảnh tượng đáng sợ. Giờ phút này, thần ma lệnh bên trong, Dạ Vô Thường đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người đều ánh mắt hừng hực nhìn hói đầu hạt dưới mông cái viên này đột nhiên nứt ra trứng. Cái viên này to bằng đầu người trước trứng thiên long, giờ phút này đột nhiên hiện ra một vết nứt, hơn nữa, vẫn còn ở hói đầu hạt dưới mông, nhảy động một cái, đem nằm ở trứng rồng thượng hói đầu hạt cũng cho hút bay lên. Khi nứt ra trong cái khe, phun trào khỏi vô tận tường thụy, hừng hực sáng mờ, lượn lờ toàn bộ thần ma lệnh không gian, thậm chí, đủ loại dị tượng ngay cả thần ma lệnh đều phong tỏa không dừng được, vọt thẳng đi ra ngoài, hiển hóa bên ngoài. Chương 848, Ấu Long xuất thế. Phát sinh cái gì sao? Bị trước trứng thiên long hút bay hói đầu hạt lần nữa đặt mông trở về trước trứng thiên long phía trên. Rắc rắc, trứng rồng bữa trước lúc lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy, rắc rắc tâm thanh. Hói đầu hạt nhất thời mặt cũng xanh, cổ họng lăn, hung hăng nuốt hớp nước miếng. Chuyện này. Cái này không quan chuyện ta, đây là chính nó nứt ra, không phải là ta ngồi rách a. Dạ Vô Thường đám người nhưng là vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hói đầu hạt dưới mông trứng rồng, tốt sáng chói ánh sáng. Thật kinh người dị tượng, cốt thịnh vượng sinh cơ, trong này tồn tại, muốn xuất thế, Chu Tùng hít sâu một cái nói, Diệp Thiên Trọng nuốt vài ngụm nước miếng, ta cảm giác, cái này trứng có lẽ so với cái này đầu gà núi càng dinh dưỡng. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy không khỏi rối rít ghé mắt hướng Diệp Thiên Trọng nhìn. Ho khan một cái, đùa giỡn. Chớ coi là thật, Diệp Thiên Trọng nhất thời lúng túng giải thích, nhưng hắn nhìn về phía kia trước trứng thiên long ánh mắt lại đang sáng lên. Giống như là một con sói đó nhìn thấy thức ăn ngon, hói đầu hạt nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói nhất thời mặt đầy cảnh giác, hai cánh bảo vệ dưới mông trứng rồng, rắc rắc, mà giờ khắc này, trứng rồng thượng vết nứt càng nhiều, không ngừng băng liệt. Sau đó, một con cả người óng ánh trong suốt, tấm vô tận thụy hà đông phương ấu long từ kia trứng rồng bên trong chui ra một cái đầu, tiên thiên chi long, con rồng nhỏ chỉ có thước dài, một đôi đại mắt to vô cùng khả ái, trên đầu hai sừng như ngọc, trong suốt mà đẹp đẽ. Trước trứng thiên long bên trong chui ra ngoài sau, hói đầu hạt kia nguyên ngồi ở trứng rồng thượng cái mông, liền trực tiếp ngồi ở đây ấu trên thân rồng. Ấu long lại chút nào không có cảm giác được áp lực, trực tiếp vác hói đầu hạt bay lên, ở trên hư không ở lại chơi. Nó há miệng hút vào, kia vỡ vụn trước trứng thiên long bên trong tiên thiên chi khí, chính là bị nó một cái toàn bộ hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Sau đó nó nghiêng đầu nhìn mình ngồi ở trên lưng mình cái mông. Ngạch, là hói đầu hạt. Nhìn ngồi ở trên lưng mình, đem chính mình ấp trứng đi ra nhưng là lại với chính mình dài được hoàn toàn bất đồng xấu xí gà núi. Đầu này tiên thiên chi long há mồm than nhẹ một tiếng, đầu lại gần, thân mật ở hói đầu hạt cả trên cổ cọ. Ngay sau đó mang theo hói đầu hạt ở thần ma lệnh trong không gian bay vùng vụt bốc lên. Cái này thì... Đi ra, hói đầu hạt có chút ngẩn người, mặc cho đầu này trẻ thơ tiên thiên chi long vác chính mình ở giữa không trung bay tới bay lui, có loại tựa như ảo mộng cảm giác, chính mình. Thật đem đầu này tiên thiên chi long cho ấp trứng đi ra, nghĩ đến mới vừa tiên thiên chi long đối với chính mình thân mật cử động, hói đầu hạt đột nhiên cười to lên. Ha ha ha ha, thành công, hạt đại gia lại thành công ấp trứng ra tiên thiên chi long, hoa ha ha ha, nghe công tử nói, tiên thiên chi long so với trong truyền thuyết thập đại hung thú một trong chân long còn lợi hại hơn, lớn lên thuộc tính mạnh hơn, coi như ngươi bây giờ mới vừa đi ra, hay lại là ấu long, chắc rất lợi hại chứ. Hói đầu hạt lẩm bẩm nói, ngồi ở tiên thiên chi long lưng thượng, ánh mắt thoáng cái để mắt tới Diệp Thiên Trọng. Người này, ban đầu liền muốn đem chính mình cho nấu canh, thậm chí một khắc trước còn đang đánh tiên thiên chi long chủ ý. Tiểu bảo bối, nhanh, nhanh cho ngươi hạt đại gia nhìn một chút, thực lực ngươi thế nào, đi nhanh cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử kia. Hói đầu hạt ngồi ở tiên thiên chi trên thân rồng, lập tức hướng về phía tiên thiên chi long nói, muốn cho tiên thiên chi long hung hăng giáo huấn Diệp Thiên Trọng. Đây chính là tiên thiên chi rồng, đây cũng quá tiểu chỉ, cứ như vậy nhất căn tiểu trường trùng, ta có thể đánh 10. Nhìn từ trứng rồng bên trong hoàn toàn phá xác mà ra tiên thiên chi long, Diệp Thiên Trọng đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe được hói đầu hạt lời nói, nhất thời suy cười ra tiếng, lớn lối nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng long uy trước thiên chi long kia thước dài trong thân thể bộc phát ra. Trống, nó há mồm một tiếng ngâm nga. Một cổ kinh khủng sóng âm lực lượng trực tiếp xông về Diệp Thiên Trọng, xuyên kim nứt đá. Nếu không phải đây là đan thần ma lệnh trong không gian, một tiếng này ngâm nga, sợ rằng đủ để đánh rách hư không. Ầm, trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Thiên Trọng nhất thời kêu thảm một tiếng, bị một cổ vô hình sóng âm trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người xương cũng thiếu chút nữa bị chấn bể, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Ta đặc biệt cây số, Diệp Thiên Trọng phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vậy chỉ có thước dài tiên thiên chi long, lúc này khóe miệng hung hăng vừa kéo, đặc biệt chớ mới vừa xuất thế, liền khủng bố như vậy, không chỉ là hắn, còn có Dạ Vô Thường đám người, cũng tất cả đều con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi. Chỉ là một tiếng ngâm nga mà thôi, liền đem Diệp Thiên Trọng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, gặp không nhẹ thương thế. Bọn họ thậm chí không nghi ngờ chút nào, nếu không phải Dạ Vô Thường là đạo vũ song tu, thân thể so với tầm thường quy nhất cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều, chỉ sợ mới vừa rồi trực tiếp sẽ bị kia một đạo sóng âm xé thành mảnh nhỏ không thể. Thiên Trọng, ngươi như thế nào đây? Chu Tùng tiến lên đỡ dậy Diệp Thiên Trọng. Diệp Thiên Trọng thương thế nhưng là không nhẹ, còn có nửa cái mạng. Diệp Thiên Trọng hữu khí vô lực nói, vật nhỏ này đặc biệt chẳng lẽ là mới từ trứng trong bò ra ngoài ấy ư? Thế nào biến thái như vậy? Diệp Thiên Trọng ho khan miệng huyết, mặt đầy mộng ép đạo, ngạch. Cái đó, ta cũng không nghĩ tới vật nhỏ này lợi hại như vậy, ta chính là đơn thuần khiến nó dạy dỗ ngươi một chút mà thôi, ngươi không sao chớ? Hói đầu hạt cũng có chút mộng, nhìn Diệp Thiên Trọng có chút lo lắng nói, nháo thì nháo, nhưng cũng không thể huyên náo quá ác a, nó vẫn rất có phân tất, chỉ là không có nghĩ tới đây tiên thiên chi long lại lợi hại như vậy, chỉ là vừa mới từ trong vỏ trứng chui ra ngoài mà thôi, liền có cường đại như thế lực lượng, một tiếng ngâm nga liền đem Diệp Thiên Trọng chấn thành trọng thương. Không việc gì, Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, ngược lại cũng không thật để ở trong lòng, sẽ không chết chứ? Hói đầu hạt lại hỏi, vẫn rất lo lắng, nếu là người này chết, công tử kia sợ rằng thật có thể muốn đem nó cho hầm bảo canh không thể. Diệp Thiên Trọng trên óc nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, không nói lời nào. Thấy hói đầu hạt rất lo lắng Diệp Thiên Trọng dáng vẻ, tiên thiên chi long cũng không khỏi có chút ủy khuất, há mồm gầm nhẹ một tiếng, lần này ngược lại không ngậm thanh âm đợt công kích. Nghe được tiên thiên chi long hướng về phía chính mình gầm nhẹ, mặt đầy ủy khuất dáng vẻ, Diệp Thiên Trọng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ngược lại ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là để cho người không ngờ a, lại lợi hại như vậy. Hói đầu hạt nhưng là mở miệng giải thích tiên thiên chi long gầm nhẹ một tiếng, đạo, nó nói nó đã nương tay, chỉ dùng một chút xíu lực lượng, căn không có tích cực, nhưng không nghĩ đến ngươi yếu như vậy, nhưng mà rống ngươi một tiếng, ngươi dĩ nhiên cũng làm không chịu nổi. Diệp Thiên Trọng nụ cười trên mặt nhất thời đông đặc, sau đó dãy dụa liền muốn bò dậy, khắc kéo ta muốn theo chân nó đại chiến 300 hiệp, rống. Kia tiên thiên chi long nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, sau đó khinh thường liếc về liếc mắt Diệp Thiên Trọng, vẫy đuôi một cái, dùng cái mông hướng về phía Diệp Thiên Trọng, ánh mắt nhìn về phía kia vài tòa bảo khố. Diệp Thiên Trọng thấy vậy nhất thời thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Chương 849, náo loạn. Thấy tiên thiên chi long lại xông về thần ma lệnh bên trong những bảo khố đó, thần ma lệnh bên trong Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít biến sắc, liền vội vàng đi lên ngăn cản. Kết quả tiên thiên chi long mặc dù mới vừa mới phá xác mà ra, chính trị còn nhỏ, nhưng là thực lực quả thật cường đại rối tinh rối mù, lấy Dạ Vô Thường đám người thực lực, căn không cách nào ngăn cản nó. A, không muốn. Trong lúc nhất thời, thần ma lệnh trong không gian náo loạn, tiên thiên chi long bướng bỉnh không dứt, vắt hói đầu hạt vọt thẳng vào những bảo khố đó bên trong, nhìn thấy thiên tài địa bảo gì liền trực tiếp xông lên nuốt một cái, chỉ nhìn được hói đầu hạt cả người kinh sợ, trong lòng đột nhiên lột bột lên. Không được, khát nuốt những thứ này, thả ta đi xuống, mau thả ta đi xuống. Nhìn tiên thiên chi long cổ động thôn phệ trong bảo khố thiên tài địa bảo, hói đầu hạt đột nhiên lớn tiếng rêu rao lên. Hói đầu hạt mặt cũng hù dọa xanh, tiên thiên chi long vừa xuất thế liền sèn xoẹt nhiều thiên tài địa bảo như vậy, muốn là công tử đến lúc đó biết, không chừng sẽ đại phát lôi đình. Chính mình giờ phút này cưỡi ở tiên thiên chi long lưng thượng, đến lúc đó công tử có thể hay không cho là chính mình sai sử? Không, không thể. Tuyệt đối không thể, mau dừng lại, thả ta xuống, ta không nên bị làm thành tiên hạt canh. Hói đầu hạt sợ hãi kêu, trong bảo khố nhiều thiên tài địa bảo như vậy bị sèn xoẹt, nó cũng không muốn vác cái này nồi a. Nhưng tiên thiên chi long tính tử bất hảo, giống như là căn không có nghe được hói đầu hạt lời nói như thế, ở trong đó một tòa trong bảo khố nhanh chóng qua lại, từng món một thiên tài địa bảo bị nó trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà theo mấy cái thiên tài địa bảo này bị nó nuốt vào trong bụng, thước dài thân thể mắt trần có thể thấy tiến hành tăng trưởng, trở nên càng ngày càng lớn, trên người uy nghiêm, lực lượng, cũng càng ngày càng mạnh. Công tử, Chu Tùng mấy người cũng sợ hết hồn hết vía, thật đang ngăn trở không đầu này tiên thiên chi long, chỉ có thể hướng Vương Đằng truyền âm, mà huyền thiên bí cảnh bên trong, Vương Đằng đỡ lấy kia kinh người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, như củ tâm vô bàn vụ thay thái thượng trưởng lão luyện chế thập tuyệt phá giai đan, thập tuyệt phá giai đan luyện chế đã đến một nửa. Giờ phút này quyết không thể dừng tay, nếu không công giả tràng, trước đây hao tốn phí những thứ kia dược liệu trân quý, tất cả đều muốn lãng phí hết. Vương Đằng mặc dù không thiếu tài nguyên, nhưng là luyện chế thập tuyệt phá giai đan dược tài bên trong, có một ít dược liệu quả thực thái sinh tích, mặc dù linh dược phẩm cấp không cao lắm, nhưng là lại vô cùng trân quý hiếm thấy, hắn không bảo đảm buông tha luyện chế một lò thập tuyệt phá giai đan sau, trong thời gian ngắn còn có thể gọp đủ luyện chế một lò thập tuyệt phá giai đan dược tài, cho nên giờ phút này vô luận như thế nào, cũng không thể dừng tay, hắn tâm niệm vừa động, trong thân thể thoáng qua một đạo hồng mang, nhưng là để cho Chu Tước phân thân tiến vào thần ma lệnh bên trong. Long Nhi, đừng càn rỡ. Chu Tước phân thân đi tới thần ma lệnh bên trong, há mồm gào to một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Phe kia mới còn bất hảo không chịu nổi, kiêu ngạo bướng bỉnh tiên thiên chi long, nghe được Chu Tước phân thân uy nghiêm hét lớn, nhất thời an tĩnh lại, từ kia trong đó một tòa đang bị nó tàn phá trong bảo khố bay ra. Hói đầu hạt nằm ở trên lưng, đã hoàn toàn đâu, chỗ này, nhìn thấy Chu Tước phân thân, liền vội mở miệng đạo, công tử, không giảm hạt chuyện a, là nó nhất định phải tàn phá bảo khố. Chu Tước phân thân không có trách cứ hói đầu hạt, nhưng mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiên thiên chi long, trống, tiên thiên chi long nhưng là gầm nhẹ một tiếng, một đôi linh động mắt to nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân, sau đó, vèo, một tiếng vọt tới Chu Tước phân thân trước mặt, ngay sau đó mặt đầy thân mật đem đầu tiến tới Chu Tước phân thân trước mặt, ở Chu Tước phân thân trên người đi từ từ, sau đó liền vây quanh Chu Tước phân thân chuyển, trước đây bất hảo tính tình lại theo Chu Tước phân thân xuất hiện, trong nháy mắt thu liễm, biến thành một bộ ngoan ngoãn bảo bảo dáng vẻ, mặt đầy trung thực, nó bay đến Chu Tước phân thân trước mặt, lè lưỡi ở Chu Tước phân thân trên mặt liếm liếm, linh động mắt to đẹp đẽ vô cùng, cả người cũng chảy xuôi rực rỡ tươi đẹp huy hoàng, thụy hà vạn đạo, tỏa ra ánh sáng lung linh, nếu thượng thiên sủng nhi, chuyện gì xảy ra, người này? Thế nào vừa nhìn thấy công tử, liền trong nháy mắt biết điều đi xuống, Dạ Vô Thường đám người giật mình, tiên thiên chi long có nhiều bất hảo, bọn họ mới vừa rồi nhưng là đều đã cảm nhận được, nhưng giờ phút này, đối mặt Vương Đằng này là phân thân Chu Tước phân thân, đầu này tiên thiên chi long lại trong nháy mắt liền an tĩnh biết điều đi xuống, ở không có một chút trước đây ngang bướng bướng bỉnh, hói đầu hạt cũng có chút ngẩn ra, chuyện gì xảy ra, chính mình coi như đem tiên thiên chi long ấp trứng đi ra tồn tại, nói chuyện đều đang không có công tử lời nói hảo sử, nó lại nơi nào biết, đầu này tiên thiên chi long sở dĩ sẽ đối với Vương Đằng như vậy thân mật, là bởi vì nó trước đây ấp trứng tiên thiên chi long thời điểm, mỗi ngày cũng từng nhỏ vào một giọt Chu Tước phân thân tinh huyết cho tiên thiên chi long hấp thu, cho nên ở phía trước thiên chi long tâm bên trong, đã sớm đem Chu Tước phân thân trở thành chính mình cha mẹ ruột, ở Chu Tước phân thân trước mặt, dĩ nhiên là trở nên nhu thuận lên. Về phần hói đầu hạt, trên thực tế ở phía trước thiên chi long tâm bên trong, hói đầu hạt đối với nó mà nói cũng xác thực trọng yếu, nhưng hói đầu hạt mới vừa biểu hiện quả thực thật không có uy tín có thể nói, tiên thiên chi long tự nhiên không sợ nó, còn tưởng là hói đầu hạt là cùng nó chơi đùa, vừa mới xuất thế cứ như vậy bất hảo, Diệp Thiên Trọng là ngươi đánh cho bị thương, Chu Tước phân thân liếc mắt nhìn bị thương không nhẹ Diệp Thiên Trọng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm tiên thiên chi long, há mồm trách cứ, tiên thiên chi long nhất thời mặt đầy ủy khuất, không dám lại lúc ẩn lúc hiện, đàng hoàng rơi vào Chu Tước phân thân trước mặt, giống như là làm chuyện sai hài đồng một dạng cúi đầu liếc trộm Chu Tước phân thân, công tử. Ta không sao, Diệp Thiên Trọng thấy tiên thiên chi long nhất mặt ủy khuất dáng vẻ, không khỏi một trận mềm lòng, liền vội mở miệng đạo, trống, nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, tiên thiên chi long lại là hướng về phía Diệp Thiên Trọng gầm nhẹ một tiếng, đáp lời nhe răng trợn mắt, là đang ở ghi hận Diệp Thiên Trọng hại nó thụ mắng, đùng. Chu Tước phân thân co lại hai ngón tay đập vào tiên thiên chi long trên ót, tiên thiên chi long nhất thời quay đầu ngồi thẳng, một bộ tội nghiệp dáng vẻ nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân, ở trước mặt ta còn dám hung ác điên cuồng. Chu Tước phân thân khẽ quát, đánh cho bị thương người một nhà, còn chạy đi bảo khố tàn phá, ngươi có thể biết sai, trống, tiên thiên chi long cúi đầu nghẹn ngào, một bộ biết sai dáng vẻ, nếu biết sai còn không hướng Thiên Trọng nói xin lỗi, Chu Tước phân thân trầm giọng nói. Tiên thiên chi long quay đầu hướng về phía Diệp Thiên Trọng gầm nhẹ một tiếng, không việc gì, ta không để ở trong lòng. Diệp Thiên Trọng liền vội vàng khoát tay cười nói, thầm nghĩ trong lòng còn là công tử lợi hại a, vài ba lời sẽ đem đầu bất hảo tiên thiên chi long chữa phục phục thiếp thiếp. Thấy tiên thiên chi long nói xin lỗi, Chu Tước phân thân thái độ yếu dần đi xuống, duỗi tay sờ soạn tiên thiên chi long não túi, nhẹ giọng nói, Long Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tại chỗ những người này, đều là người một nhà. Đối với mình người nhà, ngươi phải làm là thủ hộ, mà không phải tổn thương, hiểu không, trống, tiên thiên chi long chớp hai cái linh động mắt to, gật đầu một cái, ngay sau đó gầm nhẹ đạo, Chu Tước phân thân thấy vậy lộ ra nụ cười, sau đó tâm niệm chuyển động, truyền thụ một ít long tộc pháp thuật thần thông cho tiên thiên chi long, dĩ nhiên cũng bao hàm long tộc chí cường công pháp. Những thứ này đều là vô thiên ma chủ trong trí nhớ có. Năm xưa vô thiên ma chủ ngang dọc thần giới, coi như thần giới bá chủ một phương, thân dấu phong dày vô cùng, hơn nữa cùng các tộc đều có qua lại, thu hoạch đủ loại công pháp đính cấp thần thông không đếm xuể, trong đó cũng bao gồm có long tộc chí cường công pháp. Chương 850, thân phận bại lộ. Chu Tước Vân thân cũng không quá nhiều trách cứ tiên thiên chi long, bây giờ tiên thiên chi long chỉ là vừa mới xuất thế mà thôi, trước đây công kích Diệp Thiên Trọng, thật ra thì cũng không dùng toàn lực, cũng không phải là thật lòng nghĩ tưởng muốn tổn thương Diệp Thiên Trọng, chỉ là không có khống chế được chính mình lực lượng, không nghĩ tới Diệp Thiên Trọng. Yếu mà thôi, nó bây giờ liền thuần khiết giống như là một tờ giấy trắng, giống như là một cái trẻ thơ, cần người từng điểm quán thâu một ít chính diện tư tưởng. Chu Tước Vân thân ở thần ma lệnh trong không gian giáo dục tiên thiên chi long nhất lần, tiên thiên chi long linh trí cực cao, đối với Chu Tước Vân thân nói chi ngữ, đều có thể nghe được rõ ràng, hơn nữa nghe nghiêm túc. Được, ngươi trước chính mình đi chơi nhi đi, nhớ, không phải đến trong bảo khố chơi đùa. Chu Tước Vân thân vẫy tay nói, tiên thiên chi long nghe vậy nhất thời vui mừng mau dậy đi, vác hói đầu hạt hướng Chu Tước bí cảnh bên trong bay qua, ở trong đó tùy ý bốc lên. Công tử, chuyện này thật là sánh vai 10 đại thái cổ hung thú một trong chân long tiên thiên chi long sao, mới vừa xuất thế mà thôi, dĩ nhiên cũng làm mạnh mẽ như vậy. Chu Tùng đám người liếc mắt nhìn xông vào Chu Tước bí cảnh bên trong vui sướng vui chơi thỏa thích tiên thiên chi long, không khỏi mở miệng nói. Chu Tước Vân thân khẽ cười nói, mới vừa rồi nó xác thực nương tay, nếu không lời nói, mới vừa rồi Thiên Trọng chỉ sợ căng không chịu nổi nó một đòn. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên đạo, ta vừa mới là không có có nghiêm túc, hơn nữa căng không có phòng bị, thật sao? Chu Tước Vân thân miệt liếc mắt Diệp Thiên Trọng đạo, nếu như ta cho ngươi biết, nó bây giờ thực lực, nếu là nghiêm túc, liền coi như là bình thường kim đan cảnh giới cường giả, cũng sẽ không là nó đối thủ đâu rồi, ngươi tin không? Cái gì? Kim đan cảnh đều không phải là nó đối thủ. Chu Tùng đám người nghe vậy nhất thời rối rít trợn to hai mắt, có chút không thể tin, mới vừa xuất thế mà thôi, thì có sánh bằng kim đan cảnh thực lực, mọi người quả thực có chút không dám tin tưởng, đây không khỏi quá nghịch thiên, muốn không thế nào có thể cùng chân long sóng vai đây. Chu Tước Vân thân khẽ cười nói, nhưng là không cùng bọn họ nói nhiều, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ lo âu, hắn cũng không nghĩ tới tiên thiên chi long lại sẽ vào lúc này xuất thế, không hề có điềm báo trước, hơn nữa còn đưa tới cường đại như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, liền thần ma lệnh đều không có thể phong tỏa ngăn cản dị tượng, trình độ này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ sợ đã kinh động toàn bộ hoang thổ, Bắc Cực cung tất nhiên cũng đã chú ý tới, lấy Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ thủ đoạn, nhất định có thể căn cứ dị tượng, thôi toán ra tiên thiên chi long xuất thế chuyện, mà kia tiên thiên chi long trứng rồng, nguyên chính là bị vị này Bắc Cực cung lão cung chủ thật sự chấp chưởng, phía sau là bị hắn tự mình từ Bắc Cực cung sau núi cấm địa, Bắc Cực cung lão cung chủ bế quan địa phương mang ra khỏi, mà bây giờ tiên thiên chi long nhưng ở Vạn Kiếm Tông bên trong xuất thế, đưa tới kinh người như vậy dị tượng, chỉ sợ tự mình ở Vạn Kiếm Tông sự tình, muốn bại lộ, giờ phút này coi như là muốn dời đi, cũng không kịp, dị tượng đã hạ xuống, bây giờ dời đi cũng đã không có ý nghĩa, hơn nữa bây giờ kia thập tuyệt phá giai đan, Vương Đằng cũng còn không có đem luyện chế xong thành, giờ phút này, ngoại giới, đúng như Vương Đằng đoán, tiên thiên chi long xuất thế, dẫn phát ra kinh người dị tượng, đã sớm oanh động toàn bộ hoang thổ, đưa tới các phe chú ý, đầu tiên chấn động đương nhiên là Vạn Kiếm Tông mọi người, đối với cái này sau núi cấm địa huyền không bí cảnh bên trong bùng nổ kinh người dị tượng, cảm thấy rung động, kinh dị, nhưng Vạn Kiếm Tông mọi người, cũng không tính là uy hiếp, chân chính để cho Vương Đằng để ý, là Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, mà nay, Bắc Cực trong cung, đã từ ma quật không công mà về, trở lại Bắc Cực trong cung lão cung chủ, đang cảm thụ đến Vạn Kiếm Tông phương hướng kia phóng lên cao kinh thế dị tượng, con ngươi chính giữa đột nhiên bắn ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng, hưu, hắn nhất thời thân hình lóe lên, xông vào cao không chi trung, nhìn xa vô tận nơi, kia kinh thế dị tượng, bao phủ nửa ngày thiên mạc, cho dù cách nhau xa xôi như thế, cũng như cũ có thể thấy rõ ràng kia xa xôi chỗ dũng động dị tượng, cự long dày đặc không trung, từng tiếng rồng ngâm chấn động núi sông, tiên thiên chi long. Bắc Cực cung lão cung chủ đã lâu mới thở dài một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Tông phương hướng kia kinh thế dị tượng, bấm ngón tay tính động giữa, cũng đã công khai, tiên thiên chi long, xuất thế, Vạn Kiếm Tông. Bắc Cực cung lão cung chủ mâu quang sáng chói, chính giữa có hàng mang dũng động, trong lòng trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ, trong đó bao hàm lần này ma quật sự kiện, lần này Vương Đằng trấn áp ma quật, hoàn toàn càn quét ma quật, bên người đi theo một người cường đại thần bí kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Trước đây hắn còn đang hoài nghi, Vương Đằng bên người, tại sao có thể có một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đi theo, mà nay, hết thảy đều minh bạch, tiên thiên chi long ở Vạn Kiếm Tông xuất thế, đưa tới sáng chói dị tượng, Vương Đằng bên người đột nhiên nhiều hơn một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, cộng thêm ban đầu hắn Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh trong hội, Vương Dược mang cho hắn kỳ quái cảm thụ, hết thảy các thứ này hết thảy, quan kết hợp lại, lấy Bắc Cực Cung lão cung chủ sống mấy ngàn tuổi trí tuệ, trong nháy mắt hết thảy đều minh bạch, Vương Dược, tức Vương Đằng, mà Vương Đằng bên người nhiều hơn tới vị này kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trừ Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão ra, còn có thể là ai, không nghĩ tới, người này lại quả thật núp ở Vạn Kiếm Tông, Vương Dược. Vương Đằng, ha ha ha a, dấu thật là thâm a, Bắc Cực Cung lão cung chủ giận quá mà cười, trong đầu hắn không ngừng hiện ra ngày đó Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, đã phát sinh một màn kia màn. Lúc đó hắn liền từng hoài nghi Vương Dược thân phận, đang muốn đối với Vương Đằng tiến hành cặn kẽ kiểm tra, kết quả may mắn thế nào, hết lần này tới lần khác lúc này, thủ hộ Sơn Môn đệ tử, lại bẩm báo ở bên ngoài Sơn Môn phát hiện Vương Đằng bóng dáng, mà, tự nhiên làm theo tiêu trừ tất cả mọi người bọn họ đối với Vương Dược thân phận hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra, đó bất quá là Vương Đằng thật sự thi triển chướng nhãn pháp thôi, che đậy thử nghe, trong lòng của hắn đã có suy đoán, phân thân. Vương Đằng tất nhiên là đi khí vận, tìm được nào đó cơ duyên, lấy vẫn chưa tới kim đan cảnh tu vi, nắm giữ một môn phân thân thần thông, hơn nữa luyện chế thành công ra một cụ phân thân, mà lợi dụng này là phân thân, Vương Đằng thành công tiêu trừ mọi người đối với Vương Dược hoài nghi. Bắc Cực Cung lão cung chủ hít sâu một cái, ban đầu nhất mạc, tất cả ở trong đầu hắn nhanh chóng thoáng hiện, không có bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Khi hắn đem Vương Đằng khả năng tu luyện ra một người phân thân sự tình dẫn vào đi vào, phát hiện hết thảy đều rộng rãi sáng sủa, hắn cười, cười tiếng lớn hơn, kia trong tiếng cười lớn, hàm chứa vô cùng tức giận, hắn đường đường kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, sống mấy ngàn năm, lại bị như vậy một tên tiểu bối đùa bẩn xoay quanh, nhất là nghĩ đến ban đầu Vương Đằng vẫn còn ở võ đạo trao đổi thịnh hội trên, để cho hắn nhận sai nói khiểm, cùng với bồi thường, danh dự tổn thất, chuyện. Càng làm cho hắn lòng dạ lên xuống, giận không kềm được, đối phương chẳng những lừa dối hắn, còn hung hăng đùa bẩn hắn, mà hắn lại không biết chút nào, lại thật ở đó dưới con mắt mọi người, hướng đối phương nói xin lỗi, hướng hắn Bắc Cực Cung thù người nói xin lỗi, là bực nào buồn cười, bực nào sỉ nhục, chương 851, đủ ép Vạn Kiếm Tông, ha ha ha a. Buồn cười a, Bắc Cực Cung lão cung chủ tự dễu cười lớn, cả người từng cổ một khí tức cường đại bùng nổ, ép tới hư không vặn vẹo, băng liệt, Bắc Cực trong cung, vô số đệ tử sợ hết hồn hết vía, nhìn giữa không trung cười giận dữ không chỉ lão cung chủ, trong lòng rối rít kinh dị không dứt, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì sao, vì sao lão cung chủ nhìn thấy kia kinh thế dị tượng sau, đột nhiên uyển như điên cuồng một loại, lão cung chủ, xảy ra chuyện gì, Bạch Đồ Sơn cùng với Bắc Cực cung chư vị trưởng lão rối rít kinh nghi, cẩn thận thì hơn trước hỏi, Bắc Cực cung lão cung chủ rốt cuộc bình phục lại tâm trạng. Hắn hít sâu một cái, lạnh giá ánh mắt, nhìn chầm chầm Vạn Kiếm Tông phương hướng, Vạn Kiếm Tông. Hắc, giỏi một cái Vạn Kiếm Tông, lão cung chủ chưa có trở về Bạch Đồ Sơn đám người lời nói, kia một đôi nhìn chầm chầm Vạn Kiếm Tông phương hướng con ngươi chính giữa hàng mang hừng hực, lập tức liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.